Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 321, Tông Chủ khảo sát, góc truyện audio.com, Long cốt luyện chế hoàn thành về sau. Từ Đình Hiên lập tức hấp tấp mà chạy đến trong đại điện, hướng luyện khí điện chủ báo cáo. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một cái tử phủ tu sĩ, đi tới luyện chế long cốt luyện khí thất. Này danh tử phủ tu sĩ chính là trước mang Vương Đạo Viễn tới Doãn Xương. Hắn tiến vào luyện khí thất về sau, đem một tay phóng tại long cốt thượng. Hắn trên tay hiện lên kịch liệt linh lực ba động, long cốt trong nháy mắt biến thành năm thốn dài. Sau đó, hắn lại đem long cốt biến thành hai thước dài. Hai tay nắm ở long cốt, dùng sức loan chiết, long cốt vẫn không nhúc nhích. Doãn Xương cười nói, này long cốt hợp cách, ta cầm lấy đi nhượng điện chủ xem một chút. Qua không lâu, Doãn Xương lần nữa đi tới Đông Nhất luyện khí phường. Sau lưng còn mang theo 5 người. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn các loại 3 người. Cười nói, các ngươi long cốt luyện chế được phi thường hảo. Điện chủ rất hài lòng. Phía sau, các ngươi Đông Nhất luyện khí phường cũng có thể luyện chế long cốt cùng với phi hành chiến thuyền hạch tâm. Mặt khác, nguyên lai luyện chế sườn bản, bong tàu các loại linh kiện sống cũng không thể phóng xuống. Điện chủ lo lắng các ngươi nhân thủ không đủ, lại cho các ngươi gầy 3 gã tam giai hạ phẩm luyện khí sư, cùng với 2 gã tam giai hạ phẩm trận pháp sư. Này 5 vị cũng đều là tham gia qua luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm, có thể giúp đỡ không ít vội vàng. Còn có, các ngươi luyện chế này cây long cốt cũng giao cho các ngươi sử dụng. Ly tông chủ quy định nửa năm thời gian, chỉ còn không đến 3 tháng. Muốn kiến tạo 20 chiếc phi hành chiến thuyền có điểm khẩn trương. Còn lại thời gian, các ngươi tranh thủ luyện chế nhiều ra một chiếc phi hành chiến thuyền. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, điện chủ sẽ cho các ngươi thỉnh thưởng. Dứt lời, đem một cây chỉ có dài 3 xích long cốt cùng với một cái túi chữ vật giao cho Từ Đình Hiên. Quay người đi ra luyện khí phường. Từ Đình Hiên mở ra túi chữ vật. Chỉ thấy bên trong là một bản gia thú sách. Sách chung ghi lại tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền các bộ kiện luyện chế phương pháp. Này bản gia thú sách tổng cộng có 16 trang. Trong đó ghi chép chiến thuyền hạch tâm luyện chế phương pháp có 7 trang. Vương Đạo Viễn xem minh bạch long cốt luyện chế phương pháp, liền hoa mười mấy ngày thời gian. Hiện tại chỉ còn lại không đến 3 tháng. Toàn bộ thời gian dùng để lý giải luyện chế phương pháp cũng không đủ. Trước nhìn thấu lại luyện chế hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể chính mình lý giải một bộ phận, khiến người khác hỗ trợ luyện chế một bộ phận. Toàn bộ chiến thuyền hạch tâm từ mấy chục cái bộ kiện tạo thành. Tại hiểu rõ khí văn, trận văn trước nhượng bọn hắn đem lắp ráp hình thức ban đầu luyện chế ra tới. Vương Đạo Viễn tức thì nắm chặt thời gian nghiên cứu khí văn cùng trận văn. Mỗi lý giải thấu triệt một cái lắp ráp luyện chế phương pháp, liền chỉ huy chúng nhân tại lắp ráp thượng minh khắc khí văn. Trận văn, vì tiết kiệm thời gian, Vương Đạo Viễn hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng. Chỉ huy mọi người đồng thời, vẫn còn ở tiếp tục suy nghĩ luyện chế phương pháp. Dù vậy, thời gian như cũ có chút không đủ dùng. Một tháng về sau, điện chủ bên kia đưa tới một cây long cốt cùng một bộ luyện chế hoàn thành chiến thuyền hạch tâm. Lúc trước tại Vương Đạo Viễn các loại 3 người luyện chế long cốt lúc, đã đưa tới một bộ. Chẳng qua là cái kia một bộ đã bị mặt khác luyện khí sư lắp ráp hảo. Không thể lại hủy đi ra, cũng liền không thể đưa đến phòng theo tác dụng. Hiện tại lại đưa tới một bộ, đã có vật dụng thực tế phòng theo. Lý giải liền đơn giản rất nhiều. Mặc dù khí văn cùng trận văn đều bị ẩn tàng đứng lên, nhưng này điểm ẩn tàng tiểu trò hề, giấu giếm không được luyện khí sư cùng trận pháp sư mắt. 5-6 ngày thời gian, liền có thể đem một tờ gia thú trên sách nội dung lý giải thấu triệt. Mặt khác người ở minh khắc trận văn cùng khí văn thời điểm, có vật dụng thực tế phỏng theo. Tốc độ cũng nhanh được nhiều. Dùng 2 cái nửa tháng thời gian, Vương Đạo Viễn đám người thành công luyện chế ra 1 bộ chiến thuyền hạch tâm. Còn thừa lại chừng 10 ngày thời gian, 2 chiếc chiến thuyền tất cả lắp ráp toàn bộ luyện chế hoàn tất. Chỉ cần đem đều bộ phận lắp ráp thành 2 chiếc phi hành chiến thuyền. Này sống cũng không dễ dàng. Bất quá có hơn 10 vị tam giai hạ phẩm luyện khí sư cùng trận pháp sư. Còn có 10 cái nhị giai luyện khí sư phối hợp. Lắp ráp sống khó không được bọn hắn. Thời hạn nữa 5 đến thời điểm. Đồng nhất luyện khí phường tổng cộng luyện chế ra 3 chiếc phi hành chiến thuyền. Trong đó 1 chiếc là hoàn toàn từ đồng nhất luyện khí phường luyện chế. Mặt khác 2 chiếc là điện chủ bên kia đưa tới long cốt cùng hạch tâm. Bên này luyện chế vỏ ngoài. Lại tiến hành lắp ráp. Luyện khí điện tổng cộng có 10 cái luyện khí phường. Nửa năm luyện chế 20 chiếc phi hành chiến thuyền. 1 cái luyện khí phường hẳn là luyện chế 2 chiếc. Đồng nhất luyện khí phường luyện chế ra 3 chiếc phi hành chiến thuyền. Đã vượt qua hạn ngạch. Ban thưởng là không thành vấn đề. Kỳ hạn đã đến. Tông chủ thực nhanh sẽ mang theo vài tên trưởng lão đi tới luyện khí phường. Xem xét phi hành chiến thuyền hoàn thành tình huống. Điện chủ bên kia còn không thể hoàn thành thứ 20 chiếc chiến thuyền hạch tâm luyện chế. Doãn Xương vội vàng sợ mà chạy đến đông nhất luyện khí phường. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn đám người đang tại đàm tiếu. Hắn hỏi, các ngươi tự mình luyện chế cái kia 1 bộ chiến thuyền hạch tâm thế nào? Từ Đình Hiên mang theo Doãn Xương nhìn 3 cái luyện khí thất. Mỗi 1 cái luyện khí thất chung cũng phóng 1 chiếc luyện chế hoàn thành chiến thuyền. Những cái kia nhị giai luyện khí sư đang tại khảo thí chiến thuyền công năng. Thấy những này, Doãn Xương thở dài nhẹ nhõm. Nói, nguy hiểm thật, rốt cục hoàn thành. Nếu không có các ngươi tự mình luyện chế ra này nhất chiếc chiến thuyền. Chúng ta luyện khí điện nhiệm vụ liền đã thất bại. May mắn các ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lần này không thiếu các ngươi khen thưởng. Nói xong, hắn ly khai luyện khí phường. Tiến đến đại điện, hướng luyện khí điện chủ bẩm báo tình huống. Cũng không lâu lắm, La Cửu U liền mang theo mấy vị tử phủ trưởng lão đi tới luyện khí điện. Luyện khí điện chủ mang theo vài tên tử phủ quản sự. Đến ngoài điện nghênh đón. Hành lễ qua đi. La Cửu U hỏi. Cổ điện chủ. Không biết 20 chiếc phi hành chiến thuyền phải chăng đã luyện chế hoàn thành. Cổ điện chủ hành lễ nói. Khởi bẩm tông chủ. 20 chiếc phi hành chiến thuyền đã toàn bộ luyện chế hoàn thành. Chỉ là các luyện khí phường vẫn còn ở khảo thí. Mời tông chủ cùng các vị trưởng lão tới trước trong điện hơi chút nghỉ ngơi. Chờ chắc thí hoàn tất, ta sai người đem chiến thuyền đưa đến đại điện. La Cửu U vẫy vẫy tay, nói, không cần như vậy phiền toái. Ta tự mình đi nhìn xem bọn hắn luyện chế được như thế nào. Cổ điện chủ cũng không tiện cự tuyệt, liền mang theo La Cửu U đám người tiến đến đông nhất luyện khí phường. Lúc này, 3 chiếc phi hành chiến thuyền đã toàn bộ chắc thí hoàn tất. Đều không có xuất hiện vấn đề. Vương Đạo Viễn các loại 10 mấy người đang chuẩn bị đem phi hành chiến thuyền thu lại. Đưa đến đại điện, La Cửu U tại cổ điện chủ cùng đi hạ. Mang theo 1 đám người đi tới nơi này. Vương Đạo Viễn đám người lập tức hành lễ. Nói, tham kiến tông chủ, tham kiến điện chủ, gặp qua các vị trưởng lão. La Cửu U cười nói, không cần đa lễ, ta cũng chính là tới nhìn xem các ngươi luyện chế phi hành chiến thuyền như thế nào. Cổ điện chủ hỏi, từ quản sự, người bên này 3 chiếc phi thuyền tại nơi nào? Cầm ra tới nhượng tông chủ cùng các vị trưởng lão kiểm nghiệm. Từ Đình Hiên mệnh vài tên nhị giai luyện khí sư, đem phi thuyền theo luyện khí thất trung mang ra tới. Tại vài tên tu sĩ điều khiển hạ. 3 chiếc phi thuyền cũng lơ lửng tại chúng nhân trước mặt. Từ Đình Hiên chắp tay nói. Tông chủ, điện chủ, các vị trưởng lão. Những này phi hành chiến thuyền chỉ có phi hành tốc độ còn chưa khảo thí. mặt khác đều đã chắc thí hoàn tất, không có phát hiện bất luận vấn đề. Sau đó, vài tên tu sĩ tại Từ Đình Hiên dưới sự chỉ huy, bày ra phi thuyền lơ lửng, di động, lên xuống cùng với phóng đại, thu nhỏ lại các loại cơ sở công năng. Cổ điện chủ vì lộ cái mặt, còn nhượng vài tên tu sĩ điều khiển phi thuyền hướng hắn phát động công kích. Phi thuyền thượng không có yêu cầu lắp đặt công kích pháp khí, chỉ có thể sử dụng phi thuyền thượng minh khắc khí văn phóng thích pháp thuật công kích. Vài đạo tam giai pháp thuật đánh ra, uy lực còn được, đương nhiên khẳng định không đả thương được Tử Phủ Đỉnh Phong cổ điện chủ. Một vị tử phủ trưởng lão nói, lực công kích là không yếu, chẳng qua là thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất. Từ Đình Hiên nói, khởi bẩm trưởng lão, chúng ta phân phối luyện khí nhiệm vụ thượng, cũng không có nói cấp cho chiến thuyền trang bị thêm công kích pháp khí. Bởi vậy, chiến thuyền thượng chỉ có vài loại công kích khí văn. Nếu là trang bị thêm công kích pháp khí, thủ đoạn công kích tự nhiên hội càng nhiều. Này vị tử phủ trưởng lão có chút khó hiểu. Hỏi, phi hành chiến thuyền chủ yếu thủ đoạn công kích chính là pháp khí. Vì cái gì không có trang công kích pháp khí? Cách chương.